mà tồn tại đô thị huyền huyễn, chương 395, di chuyển đến trung tâm, góc truyện audio.com. Được Ức Phá Chấp ánh mắt kiên nghị chăm chú nhìn thẳng Thiên Long, hắn muốn nhìn ra xem trong mắt Thiên Long có tia bỡn cợt nào không? Họ mà cũng có thể làm huynh đệ với Diệt Thế Kiếm Chủ ư, không thể nào, hắn từ một kẻ con thứ. Leo lên được tới bây giờ đã tưởng như là đã quá đủ, nhưng đó cũng không là gì nếu được làm huynh đệ với Diệt Thế Kiếm Chủ. Hắn chỉ có một huynh đệ duy nhất là Phá Bá, và đó là duy nhất, ta nói thế đấy, nếu các ngươi theo ta, ok, vậy kết bái huynh đệ, còn không thì thôi. Ta không nhận thuộc hạ ta đi thuê đầy, Thiên Long nghiêm túc trịnh trọng thông báo là thế. Giao nhiệm vụ cho huynh đệ không ngon hơn giao cho thuộc hạ à, vậy lập tức vào việc, Phá Bá lấy trong người ra ba chum rượu lớn. Đây là rượu độc nhất nhà hắn, phải quý cỡ nào mới dám đưa ra, lấy trời làm chứng, lấy rượu làm khế, lấy máu làm ước, lấy thịt làm vật tế. Ta Phá Bá muốn làm huynh đệ với Hắc Long, tuy không sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm, nhưng nguyện xả thân vì Hắc Long một đời trọn kiếp. Nguyện lấy Hắc Long làm lão đại tuyệt không tạo phản, nếu có ý bát chính thiên đạo giáng kiếp, khi chết hồn phi phách tán tan biến trong cõi thiên hà. Ta Phá Chấp muốn làm huynh đệ với Hắc Long lão đại, tuy ta Thiên Long danh hiệu Hắc Long nơi này chính thức tuyên bố với thiên hạ ngôn với địa muốn làm huynh đệ với Phá Bá và Phá Chấp, phành. Trên bầu trời dường như ông trời cũng vì khí phách hiên ngang của ba bọn họ mà động dung, không chịu nổi giữa trưa sấm chớp rền vang, ha ha. Một hồi cắt máu ăn thề mọi người cười vang sảng khoái, uống cạn vò rượu cả ba như hổ đói vồ lấy con heo nướng ăn ngấu nghiến. Lưỡng lần từ trong sơn động nhào ra không chịu thiệt, hai đứa nó nhào vào ra sức cắn xé con lợn, nhưng với kích thước chỉ bằng một con mèo con. Có vẻ như không làm ăn gì được nhiều, thôi thì liếm láp được tí vị cũng được, hiện tại chúng ta đang nơi đâu thế, Thiên Long hỏi vị trí coi. Thổ địa đất này cứ đè ra hỏi là dễ, Phá Bá lôi trong người ra một thanh truyền tin, khởi động bằng chân khí linh lực. Vừa truyền một đạo năng lượng nhỏ thanh thủy tinh đã sáng, thanh thủy tinh truyền tín hiệu phát ra một màn hình ảo ảnh cỡ một gang tay. Màn hình ảo ảnh hiện lên một số thông tin cụ thể, hiện tại chúng ta đang ở rừng Bạch Mai, trấn thủ tiêu thủ phủ An Nam, đế hư Kim Thành. Kinh đế Kim Đô, vậy là hiện tại đang ở phía đông, giáp với thổ đô, hiện tại mọi người đang ở bên trong địa bàn của Kim Đế. Giáp giới lãnh thổ của thổ đế, tình hình là thế đó, đưa ta mượn cái đó, Thiên Long ngoắc tay hút lấy thanh truyền tin thủy tinh, cũng làm các bước. Truyền chân khí của bản thân vào, nhưng nó như vật chết không hề phát ra một chút huỳnh quang nhỏ, hàng lẩm sai một lần à. Thứ này là truyền tin thẻ của thần giới, có thể lâu nhóm, xem thông báo kênh thế giới, nhắn tin riêng tùy thích. Đặc biệt nó chỉ nhận thông tin của một người, người thứ hai cầm vào nó sẽ tuyệt đối không nhận, có thể nói bảo mật rất tốt, ồ. Thiên Long lại càng hứng thú, dưới nhân giới tuy có điện thoại nhưng lại không muốn xài, nhưng lên thần giới này lại khác ngay à. Có trong tay truyền tin thẻ này, sẽ tiện lắm luôn à, mua mấy thứ đồ chơi này ở đâu vậy? Thiên Long ngỏ ý mua lại hoặc tìm chỗ mua hàng Real mua ngay một cái, nhìn thèm phết cái gì mà đồ chơi cơ, Phá Bá nhảy cẫng lên. Nghe Thiên Long nói mà hết hồn, thứ mặt hàng này là cả một gia tài đó à, một thanh như này thôi cũng có giá một viên lam tinh thanh hạ phẩm đó. Là một viên luôn đó, bằng 100 viên tử tinh thạch đặc cấp phẩm hay 10.000 viên tử tinh thạch trung phẩm đó a chậc. Xem ra Thiên Long chưa rơi vào cảnh khốn khó bao giờ nên chưa biết đồng tiền có giá cỡ nào, muốn mua hàng tốt cứ ói lam tinh. Vậy các ngươi còn bao nhiêu lam tinh đưa hết ra đây xem, Thiên Long trở mặt giờ tèo cướp bóc ai mạnh người đó làm vua, vậy thôi. Khi ra đường gia tộc chỉ cho chúng ta 500 viên tử tinh thạch hạ phẩm, tự tính đi, ặc vậy Thiên Long phải bán thân à? Cho có 300 viên thì làm ăn gì, còn thiếu 9.500 viên nữa, chậc mà ngươi không nên xài mấy thứ này. Nó yêu cầu chúng ta nhỏ một giọt huyết dịch nhận chủ, nếu nhỏ máu nhất định phía tổng cục của cái thứ này sẽ phát hiện chúng ta, vị trí, giới tính. Tính cách gia phả, không ổn sẽ đứt ngay, Phá Bá khuyên nhủ Thiên Long không nên dây vào thứ này. thân phận thiên long đặc biệt đụng vào thứ này không khác lại lọng ơi, tôi ở bụi này đến mà bắt khoa nói lắm, vậy ngươi xài thì khác quái gì ta xài. Thiên long trợn trừng mắt ra, ngươi đi cùng ta xông pha, vậy ngươi còn đem theo thứ đó không phải là dìm chết nhau gián tiếp à, à, cái này. Nói ra thì có chút ngại, là vì ta quan ngại thứ này sẽ gây nguy hiểm cho ta, vì thế đến giờ ta mới chỉ đang dùng thử miễn phí vài tháng đầu. Phá bá ngại ngùng gãi mỏ nói nhỏ, ừ thì là tình hình thế đấy, ta cũng muốn xài gói VIP lắm, chỉ là đang phân vân, hừ. Chứ không phải mở gói VIP để xài cần tốn một khoản tiền lớn à, câm miệng, nghe phá chấp khinh bỉ nói nhỏ, làm mặt phá bá lúc đỏ lúc đen. Trong lòng đang gào thét tức giận, huynh đệ à, ngươi biết, ta biết, chúng ta cứ thế câm mồm lại không ai biết đâu. Nói toạc ra vậy có biết mất hình tượng cỡ nào không à, bùn xỉn nó phải khác, thiên long cười nhỏ chuyên tâm làm việc khác. Nếu là cần cung cấp thông tin thì bỏ đi, đây dân hacker có tiếng mà phải cung cấp thông tin BNA thân cho một thiết bị truyền dữ liệu ư. Được rồi lên đường thôi, nhìn về một hướng nhất định thiên long muốn di chuyển tiếp, bây giờ cần di chuyển đến đế đô Kim Đô. Nơi phồn hoa nhất Kim Đô, dưới sự cai quản của Kim Đế kẻ mới bị thiên long hốt xác mất thằng đệ. Người ta mới phi thăng thần giới liền sẽ không hiểu vì sao phía nam đại lục tên là tháp tháp ngũ hành đại điền đế quốc. Mà các đại đế hệ ngũ hành lại phân tán hoàn đại lục, ở nơi đó chỉ có hai đại đế đúng với ngũ hành tọa chấn, giải thích luôn. Ở nơi tháp tháp ngũ hành đại điền đế quốc có chấn giữ ngũ hành hệ, nhưng không đến lượt ngũ hành đại đế cai quản. Ngay cả bốn hệ ngũ hành biến dị cũng có ở nơi đó, nhưng nó lại chịu sự cai quản của một thế lực khác. Ngay cả đại đế cũng phải nể bảy phần không dám hòn kháng, vậy thế lực nào lại có cái đảm lượng chấn giữ ngũ hành hệ, tứ hệ biến dị? Dù sao đi nữa cũng cực kỳ ghê gớm. Có một số thông tin dò dỉ nói lôi đế đã phải tốn một số lượng lớn bảo vật để làm nguội đi vấn đề các đại đế tranh quyền tạo phản. Thế lực thật khủng khiếp, cách chương.